Chương 403, Hắc Long. Diệp Chu thở hổn hển, mặc dù có vô hạn ma pháp lực, thế nhưng tự thân bây giờ đẳng cấp quá thấp, hắn còn không có đạt được chân chính cao đẳng cảnh giới, còn đi qua vô hạn học tập năng lực, ngạnh sinh sinh đích học xong loại này pháp thuật mà thôi. Thật giống như một đạo miệng cống giống nhau, đi qua xả nước tới phát ra ma lực, nhưng là bây giờ Diệp Chu năng lượng trong cơ thể tuy là vô cùng lớn, thế nhưng này đạo miệng cống bây giờ còn chưa có xây dựng hoàn thành, chỉ có thể mở ra một đạo nho nhỏ cửa mà thôi. Một kích bể nát đối phương năng lượng đạn sau đó, cái kia hắc long xoay quanh ở chân trời thời điểm, dường như cảm giác được phẫn nộ một tiếng, long ngâm đất đai chúng quanh chân chiến không ngớt, lực lượng đáng sợ dường như muốn hủy diệt tất cả, Diệp Chu đều cảm thấy có chút sợ hãi, coi như ở hổ cả thế giới bên trong có thể tạo thành lớn như vậy phá hư siêu cấp sinh vật cũng không có mấy người. Lực lượng này thực sự có thể nghiền nát tất cả, chỉ là một tiếng long ngâm cũng đã rung động toàn bộ đại lục, Diệp Chu xưa nay đã như vậy, lúc này ủn tờ mấy người cũng đã tới Diệp Chu bên người. Này hắc long, thật là đáng sợ. Ún tờ nhịn không được nói rằng, nàng là biết cái này hắc long lai lịch. Thật là đáng sợ, ta đã cảm giác được sợ hãi, chúng ta chạy trốn A mẹ tỷ ở bên cạnh lo lắng nói rằng, nàng chưa từng có cảm nhận được loại này tầng sâu sợ hãi. Dường như cũng không đường có thể trốn, được rồi, 360 ta có thể hỏi ngươi một việc sao, chuyện này cực độ trọng yếu. Diệp Chu xoay đầu lại, thần sắc dị thường kiên định, dường như thật sự có đại sự. Ún tờ hai người cảm thấy hắn dường như là nghĩ đến cái gì ứng đối này hắc long đích phương pháp xử lý. Ngươi nói mau, chúng ta biết đến nhất định nói cho ngươi biết. Ún tờ liền vội vàng nói, tuy là lúc này, Diệp Chu trên người chưa từng ăn mặc bất luận cái gì y phục, thế nhưng hắn đã từ bỏ trong lòng đối với cái này thân thể nam nhân sợ hãi, ngược lại mắt không chấp theo dõi hắn mặt, hy vọng có thể cho hắn câu trả lời mong muốn. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Ta trước đây đến tột cùng là sử dụng ma pháp gì, ách xem ra ngươi bị nhốt một đoạn thời gian, thật là choáng váng. Ngươi phần lớn thời gian sử dụng đều là thiên thể ma pháp. Unter ở bên cạnh rất là phẫn hận nói, người này thực sự là bùn nhão không dính lên tường được, tuy là mới vừa sử dụng rất nhiều thần kỳ pháp thuật, nhưng lúc này dường như một chút tác dụng đều phái không hơn. Nàng đang suy nghĩ mình là không phải muốn thời gian sử dụng hình cung ma pháp, đem đây hết thể tất cả lực lượng hoàn toàn rời đi chính mình, đám người mượn cơ hội chạy đi. Hơn nữa Ún Tờ phát hiện mình nói ra thiên thể ma pháp vài thời điểm, Diệp Chu đột nhiên đứng ở đó, dường như tinh thần của mình chịu đến trùng kích giống nhau. Sau một lúc lâu, lông mày của hắn thư triển ra, đồng thời cả cái người khí thế trên người cũng bất đồng. Sau đó Diệp Chu đi về phía trước, lúc này nàng thân thể trần truồng, đứng ở hai nữ sinh thiên diện, thế nhưng hai cái nắm tay đụng vào nhau, phát sinh tiếng bịch bịch vang. Là ta Diệp Chu nên thi thố tài năng thời điểm, thật thiên thể ma pháp lưu tinh. Theo Diệp Chu một câu nói hết, hắn đã treo ở giữa không trung, trên người một đạo kim sắc lưu quang không ngừng lóng lánh, tiếp lấy tốc độ của hắn biến nhanh đến cực hạn. Cái kia hắc long phát hiện Diệp Chu mục đích cùng với sự hiện hữu của hắn, lập tức chuẩn bị lộng đem siêu cấp năng lượng đạn. Sau đó Diệp Chu liền di động, hóa thành một hồi ạ cli tơ, lên tới trong bầu trời. Diệp Chu tốc độ nhanh đến cực hạn, thật là trong nháy mắt chớp mắt tới, không có Nhậm Hà Đông Vong có thể chứng kiến sự tồn tại của nó, chú ý tới hắn trô ở địa phương. Đây là nhất thần kỳ nhất một loại pháp thuật, đem lực lượng tốc độ hoàn toàn kết hợp lại, trong nháy mắt cực đại đề cao, chính mình di động năng lực. Hơn nữa đây chính là từ trước giờ hội những kỹ năng kia, hiện tại Diệp Chu thực đã hoàn toàn lĩnh ngộ do dự là của hắn bản khuyết trương có thể, cũng đều có thể dễ như trở bàn tay đem loại lực lượng này bộc phát ra thập bội uy lực. Những thứ khác kỹ năng ma pháp còn phải cần một khoảng thời gian học tập lĩnh hội, nhưng loại kỹ năng này bắt đầu chính là thập bội chi lực, xem ra so với bình thường uy lực sắc thực đại, bên trên rất nhiều. Diệp Chu cảm giác mình đã tiến nhập thời gian thông đạo mở dạng, để hắn cấp tốc vận động thời điểm, sở có đồ vật đều có vẻ rất chậm. Theo hắn không ngừng ở trên bầu trời di động, nhiều cái to lớn quang cầu xuất hiện ở nơi đó, lúc này kinh khủng kia hắc long đã lại một phát năng lượng đạn gọi lại, bất quá là ở trong bầu trời bay về phía trước, viên này năng lượng đạn so với vừa rồi lớn hơn 2 lần. Tuy nói có xúc lực loại này đặc thù năng lực, nhưng nếu như tùy ý Diệp Chu lần nữa tiến hành xúc lực, sử xuất một cái nát bấy chi quyền nói, có thể tình huống sẽ không có đơn giản như vậy, dù sao Diệp Chu xúc lực cần thời gian rất dài, càng là đến phía sau, muốn phát huy ra thập bội chi lực, thời gian tốn hao cũng sẽ tăng lên gấp bội. Thế nhưng Diệp Chu hiện đang sử dụng là thuộc về mình dành riêng ma pháp, khi hắn trong tinh không di động thời điểm, lực lượng ngưng tụ, bảy to lớn quang cầu huyền phù ở nơi nào. Thiên thể ma pháp thất tinh kiếm Diệp Chu hoàn thành ma pháp của mình, trên bầu trời bảy lớn đại kim sắc quả cầu ánh sáng ở nơi nào long lánh, theo Diệp Chu công kích phát động bảy to lớn quang cầu. Mặt trên bắn ra 7 đạo cự đại quang trụ tới, những thứ này quang trụ đều có phá hư hết thể uy lực, dường như chân chính vẫn thạch đắp xuống. Thiên thể ma pháp tu luyện tới cực hạn, có thể tùy ý thao túng trong thiên địa hàng vạn hàng nghìn ngôi sao cho mình sử dụng. Diệp Chu đã phát động đòn đánh mạnh nhất. Quang trụ đánh vào cái kia năng lượng to lớn cầu mặt trên, trong khoảng thời gian ngắn năng lượng kinh khủng khắp nơi tiết ra ngoài, tu đạo cự đại cột sáng như vẫn thạch rớt xuống, hủy diệt chúng sinh, mà năng lượng cầu cũng đích xác mang theo khó có thể tưởng tượng phá hoa ý chi lực, khả năng coi như là số sủ kỳ cả gù dạ bành trướng cầu đạo ngọc, so với cái này năng lượng tới đều có chỗ chênh lệch. Năng lượng đụng vào nhau mang tới kết cục chính là bạo tạc trong nháy mắt, bầu trời bị tạc được vặn vẹo bất ham, lúc này to lớn phi long thân hình cũng dường như gặp ảnh hưởng, mà Diệp Chu công kích còn không có dừng lại, ở thất tinh kiếm sau đó còn chuẩn bị phát động diệt tuyệt. Diệp Chu đã hạ xuống mặt đất phía dưới, một tay phủ, một tay đưa về phía bầu trời, trên bầu trời một đạo to lớn thần quang dường như rớt xuống. Thật thiên thể ma pháp tinh vỡ theo Diệp Chu chú ngữ hoàn thành, lúc này bầu trời rớt xuống, một viên vẫn thạch khổng lồ hướng phía quái vật kia rơi đập xuống phía dưới. Oanh một tiếng, vẫn thạch khổng lồ trực tiếp rơi đập ở nơi này quái vật đỉnh đầu, tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra, quả thực hủy thiên diệt địa, có thể nói là quá sức kinh khủng. Ở Diệp Chu năng lượng thêm được phía dưới, có ít nhất bình thường gấp 3 tả hữu uy lực. Oanh trong tiếng nổ, cái kia hắc long đỉnh đầu bị đập thê thảm bất ham, đã tại một tiếng kêu rên trong, tan biến tại thế giới này. Lúc này Diệp Chu rốt cuộc ngồi dưới đất, nhìn chung quanh trước mắt lang lấy một ngọn núi, hầu như đã bị san bằng. Cái kia hai nữ sinh đã sợ đến ngây người ngồi ở bên cạnh, thậm chí ngay cả hết thể trước mắt tình huống đều khó hiểu, Diệp Chu lực lượng vượt quá tưởng tượng.